Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 577, Lưu Bị Xưng Đế. Lúc trước nếu như không phải bọn hắn ép buộc Gia Cát Lượng, chúa công liền sẽ không phái Gia Cát Lượng đi trấn áp Mạnh Hoạch tạo phản. Gia Cát Lượng không đi trấn áp Mạnh Hoạch tạo phản, có Gia Cát Lượng tại, Kinh Châu liền không mất được. Huống chi, Gia Cát Lượng trước khi chuẩn bị đi, liên tục cường điệu, nhất định phải cẩn thận Giang Đông Lã Bố đánh lén Kinh Châu. Nhưng là căn bản là không có gây nên bọn hắn coi trọng. Kết quả, Giang Đông thật đánh lén Kinh Châu, đồng thời cầm xuống Kinh Châu. Hiện tại, bọn hắn tại nhìn thấy Gia Cát Lượng sau, sao có thể không cảm thấy xấu hổ đâu. Lưu Bị càng là xấu hổ không chịu nổi. Đồng thời, Lưu Bị trong lòng còn vô cùng phẫn nộ. Đáng chết Giang Đông, đáng chết Lã Bố, cũng dám theo trong tay hắn đem Kinh Châu cướp đi. Nhất định phải cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem không thể. Hiện tại ta đại quân sư tới, nhất định muốn các ngươi đẹp mắt. Lưu Bị không khỏi hướng về phía Gia Cát Lượng nói ra. Quân sư, Giang Đông Lã Bố âm hiểm hèn hạ, không tiếc âm thầm ra tay, cướp đoạt ta Kinh Châu. Hiện tại ta chuẩn bị điểm đủ ta Ích Châu binh mã, chuẩn bị đem Kinh Châu một lần nữa đoạt thu hồi lại. Không biết quân sư ý như thế nào? Gia Cát Lượng còn chưa kịp nói chuyện, liền có binh sĩ đến đây báo cáo, nói là tiếp vào triều đình đưa tới thánh chỉ, nói là triều đình đưa tới thánh chỉ. Kỳ thật cũng chính là Tào Tháo hạ thánh chỉ thôi. Đồng thời cái này trên thánh chỉ còn không có đáp lên Ngọc Tỷ. Bởi vì Ngọc Tỷ bây giờ tại Giang Đông Lã Bố chỗ nào đâu. Rất nhanh liền có thân tín đem thánh chỉ hiện lên tới. Lưu Bị mở ra thánh chỉ quan sát một phen, không khỏi nhíu mày một cái. Đối thuộc hạ của mình nói ra, đây là triều đình thánh chỉ. Tất cả mọi người nhìn một chút đi. Thánh chỉ bị truyền xuống dưới. Rất nhanh, Lưu Bị một đám thuộc hạ liền đem thánh chỉ toàn bộ đều nhìn qua. Đám người đều sau khi xem, Lưu Bị không khỏi hỏi, chư vị, đối đạo thánh chỉ này, không biết các ngươi thấy thế nào? Thì ra cái này phong thánh chỉ nội dung là phong Lã Bố vì Thục Vương. Sau đó Tào Tháo chuẩn bị cùng Lưu Bị cộng đồng đối Giang Đông xuất binh. Mi Trúc lập tức xuất chúng nói ra, chúa công, thuộc hạ có ý tứ là, đón lấy thánh chỉ, cùng Tào Tháo liên thủ, cộng đồng tiến đánh Giang Đông Lã Bố, thu hồi Kinh Châu, Lã Bố đánh hạ Kinh Châu, bắt làm tù binh Trần Đáo cùng Mi Trúc huynh đệ Trúc Phương. Mi Trúc đối Lã Bố hận thấu xương, lại nghĩ hiểu cứu huynh đệ của mình. Đương nhiên là ủng hộ và Tào Tháo liên thủ, cộng đồng tiến đánh Giang Đông, mà tới được lúc này, nguyên bản cùng Mi Trúc một đầu chiến tuyến Tôn Càn cùng Giản Ung, lại là giữ im lặng, bởi vì bọn hắn hai người cảm giác được, tựa hồ cùng Tào Tháo liên thủ, cũng không phải là một kiện lựa chọn tốt, nhưng là lời này là Mi Trúc nói, bọn hắn lại không tốt hủy đi Mi Trúc đài. Bởi vậy liền trầm mặc xuống. Lúc này chỉ nghe một người tiến lên nói ra, việc này tuyệt đối không thể. Bằng không mà nói, Giang Đông thôi vậy. Đám người không khỏi ngẩng đầu nhìn lúc, mới phát hiện nguyên lai người nói chuyện là Pháp Chính. Tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, Pháp Chính là Lưu Bị trong quân đoàn gần với Gia Cát Lượng túi khôn. Thậm chí nói Pháp Chính ẩn hình địa vị còn muốn tại Gia Cát Lượng phía trên, là Lưu Bị tin cậy nhất người. Bất quá, tại một thế này, Pháp Chính liền không có vận tốt như vậy. Lúc này Pháp Chính mới có thể mới vừa vặn hiển lộ, mới vừa tiến vào đến Lưu Bị trong tầm mắt, mà lên lần Mi Trúc ba người ép buộc Gia Cát Lượng thời điểm. Pháp Chính thậm chí đều không có ngồi vào vị trí tham gia đàm luận tư cách. Bằng không mà nói, nói không chừng Gia Cát Lượng không liền sẽ không bị phái đi chinh phạt Mạnh Hoạch. Nhìn thấy một người mới cũng dám hủy đi chính mình đài. Mi Trúc ánh mắt bất thiện hướng về phía Pháp Chính hỏi. Không biết Hiếu Thẳng vì sao muốn nói như vậy a? Chẳng lẽ Kinh Châu liền uổng phí để lã bố cướp đi? Chúng ta cũng không muốn rồi hay sao? Pháp Chính nghiêm mặt nói ra. Cũng không phải, cũng không phải. Chính coi là Tào Tháo đạo thánh chỉ này không được tiếp. Tào Tháo hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu, tên là Hán tướng, thật là Hán tặc vậy. Nếu như chúng ta tiếp đạo thánh chỉ này, chẳng khác nào thừa nhận Tào Tháo địa vị. Đây là một. Thứ hai, cùng Tào Tháo liên thủ, không khác bảo hổ lột da. Coi như hai bên liên thủ, thật sự có thể cầm xuống Kinh Châu. Nhưng là cái này cuối cùng Kinh Châu là thuộc tại chúng ta vẫn là thuộc về Tào Tháo đâu. Thứ ba, một khi chúng ta liên thủ đem Giang Đông cầm xuống, Tào Tháo một phương độc đại, bước kế tiếp, nhất định là đem chúng ta một ngụm nuốt mất. Cho nên, chúng ta quyết định không thể cùng Tào Tháo liên thủ. Pháp Chính một phen phân tích, không khỏi để ra Cát Lượng hai mắt tỏa sáng. Không khỏi âm thầm nhẹ gật đầu. Nghe Pháp Chính, Lưu Bị cũng lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Kỳ thật Mi Trúc cũng bị Pháp Chính thuyết phục. Chỉ bất quá Mi Trúc vẫn không cam tâm. Không khỏi hướng về phía Pháp Chính hỏi. Hiếu Thẳng, vậy theo ngươi chi ngôn, cái này Kinh Châu chúng ta cũng không muốn rồi hay sao? Pháp Chính gật đầu nói ra. Vâng, chí ít ngắn hạn bên trong, chúng ta không có khả năng cầm trở về. Lã Bố thực lực cũng rất cường đại. Đồng thời Lã Bố đạt được Kinh Châu sau, để địa bàn của hắn triệt để nối liền cùng nhau. Kinh Châu, Dương Châu còn có Giao Châu. Cái này ba châu chi địa, vô luận kia một châu nhận công kích, địa phương khác đều có thể rất nhanh chi viện đi qua. Hiện tại quân ta mới vừa ở Kinh Châu tổn chiết 5 vạn binh mã. Trong thời gian ngắn, căn bản là không có cách cầm xuống Kinh Châu, chỉ có thể chậm chậm mưu toan. Nghe Pháp Chính, cứ việc rõ ràng hắn nói đều là sự thật, nhưng chính là có chút không cam tâm. Mi Trúc không khỏi hướng về phía Gia Cát Lượng hỏi, quân sư, chuyện này, ngươi thấy thế nào? Gia Cát Lượng hơi cười lấy nói ra, ta hoàn toàn đồng ý Pháp Chính ý kiến. Hả? Không có nghĩ đến cái này Pháp Chính vậy mà lợi hại như vậy sao? Vậy mà cùng quân sự đều nghĩ đến cùng nhau đi rồi. Sau đó liền nghe Gia Cát Lượng tiếp lấy nói ra. Mặt khác, ta muốn để chúa công mau chóng xưng đế. Xưng đế, đang ngồi đám người đầu tiên là bị giật nảy mình. Bất quá rất nhanh trên mặt đều lộ ra vẻ hưng phấn. Xưng đế tốt, chỉ cần Lưu Bị xưng đế sau, bọn hắn tất cả mọi người có thể thăng quan thêm tước. Đây chính là đại hảo sự a. Thế là những người còn lại đều đi theo Gia Cát Lượng ồn ào. Lúc này, Lưu Bị trong lòng nhưng thật ra là thiên chịu vạn chịu. Nhưng là trên mặt lại là lộ ra giận tím mặt chi sắc. Quân sư, người tại sao có thể nói loại này không có vua không cha lời nói đây? Ta thân là Đại Hán triều thần tử, tất nhiên muốn trung thành với hoàng thượng, sao có thể chính mình xưng đế đâu? Chuyện này tuyệt đối không thể, về sau ngàn vạn đừng nói nữa. Gia Cát Lượng nghiêm mặt nói ra, chúa công, hiện tại Tào Tháo hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu, đồng thời hại chết hiến đế, nâng đỡ huyền đế đăng cơ, đến mức thiên tử uy tín mất sạch. Hiện tại thiên hạ bách tính đều chỉ biết là Tào thừa tướng mà không biết Hán thiên tử. Hán thất đã chỉ còn trên danh nghĩa. Chúa công chính là Đại Hán Hoàng Thúc, có được tôn quý huyết thống, đăng cao nhất hô, thế tất sẽ có vô số nghĩa sĩ cùng theo. Trọng trấn Hán thất, liền nhìn chúa công một khi xưng đế, liền có thể đả kích Tào Tháo uy tín. Để người trong thiên hạ nhặt lại đối Hán thất lòng tin. Mời chúa công nghĩ lại. Mời chúa công nghĩ lại. Mời chúa công nghĩ lại. Mời chúa công nghĩ lại. Lưu Bị thủ hạ của hắn lập tức liền lớn tiếng hô quát lên. Em ma, quân sư nói thật sự là quá tốt rồi. để trẫm rất khó cự tuyệt a. Nhưng là Lưu Bị rất rõ ràng nhận thức đến, hiện tại mới vừa vặn khuyên một vòng mà thôi, còn không thể lập tức đồng ý, nhất định phải trải qua đang khuyên ba khuyên sau, mới có thể miễn miễn cưỡng cưỡng đồng ý xuống tới. Ba khuyên liền không sai biệt lắm, vạn nhất diễn kịch diễn quá mức, đến lúc đó đều cho là mình quả quyết sẽ không xưng đế. Không người khuyên, đến lúc rồi liền không tốt xuống đài. Trải qua đám người liên tục khổ khuyên, cuối cùng, Lưu Bị cố mà làm, nắm lỗ mũi nhận lãnh tới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.